Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643. Chương 1643. Dư luận chiều. Giống cái này Đinh Cảnh Văn loại thái độ này cao tầng có không ít. Lần này cũng bị Lương Mặc Phong lôi kéo một bộ phận. Hôm nay lâm thời tụ ở đây, chỉ là một bộ phận mà thôi. Đương nhiên bọn hắn cũng không có cái gì cái khác tâm tư. Chỉ là muốn đem Bạch Vũ Chiết triệt tiêu thông thiên tháp người thừa kế cái thân phận này. Chờ dò xét rõ ràng Bạch Vũ Chiết tình huống cụ thể sau đó, chúng ta lại làm định đoạt đi. Cuối cùng, nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác làm ra quyết định, mà Thẩm Hồng Vũ trong phủ đệ, yến hội cũng đã kết thúc. Lúc này đã đang nói chuyện lên Bạch Vũ Chiết khoảng thời gian này tại Nam Man Chi Địa kinh lịch. Sau đó nói đến thượng cổ Man Văn xuất hiện, Độc Long Tôn Giả cùng Thiết Tháp đều có thể tu luyện sau đó. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh liền ý thức được ở trong đó giá trị. Bọn hắn không cần tinh thông, chỉ cần học được, đạt tới trung đẳng trình độ. Lại đem hắn dung nhập trận pháp, đúc khí, cùng luyện đan bên trong. Khẳng định có thể có tác dụng cực lớn. Quả thực liền không cách nào tưởng tượng. Trong lòng hỏa nhiệt hai cái lão đầu, kém chút lập tức liền để Bạch Vũ Chiết dạy bọn họ thượng cổ man văn. Bất quá dù sao Bạch Vũ Chiết lặn lội đường xa, đuổi hơn một năm đường mới trở lại thông thiên tháp, làm sao cũng muốn nghỉ ngơi trước một trận lại nói. Đêm nay, đại gia liền không có rời đi Thẩm Hồng Vũ phủ đệ, trực tiếp ở đây nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Chiết trở về thông thiên tháp, mà lại tự thân ẩn thương cũng không có trị tốt, tin tức liền bắt đầu lưu truyền ra. Đến cùng từ nơi nào lưu truyền tới, trong lúc nhất thời căn bản cũng không rõ ràng. Dù sao thông thiên tháp nhân số nhưng thật ra là không ít. Tóm lại tin tức xác thực, mà lại Bạch Vũ Chiết tự thân cũng không có đứng ra giải thích qua cái gì. Vẻn vẹn gần nửa ngày thời gian trôi qua, những cái kia tin đồn toái ngữ liền càng thêm nghiêm trọng. Bạch Vũ Chiết còn chưa có trở lại thời điểm, đều có rất nhiều người cảm thấy thương thế của hắn trị không hết, nên triệt tiêu thân phận người thừa kế, hoặc là đi qua người hữu tâm cố ý kích động, cảm thấy dù là Bạch Vũ Chiết không có nhận loại này sẽ đoạn tuyệt võ đạo chi lộ ám thương, kỳ thật cũng không xứng ngồi lên vị trí này. Hiện tại nếu biết thương thế của hắn cũng không có chữa khỏi, loại tình huống này tự nhiên càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ có là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, thậm chí có loại ý thức này người, cơ hồ đều nhanh hình thành một cỗ đặc thù thế lực. Mà chính Bạch Vũ Chiết đâu, thì là hoàn toàn mặc kệ chuyện này. Ngày thứ hai liền mang theo 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người đi thông thiên tháp đệ tam tầng, cũng chính là bây giờ hắn mới chỗ ở. Hiện tại hắn đã không phải là học viên, cũng sẽ không ở tại tầng thứ hai. Đệ tam tầng chính là thông thiên tháp thành viên chính thức. Thế hệ trẻ tuổi nơi ở, cơ bản cũng còn không có đảm nhiệm chính thức chức vị. Mà Bạch Vũ Chiết đồng dạng cũng là như thế. Người thừa kế của hắn chỉ là một cái xưng hào, một cái thân phận, cũng không phải là thông thiên tháp chính thức chức vị, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể trước ở tại đệ tam tầng. Hắn hiện tại nơi ở cũng là một tòa phủ đệ, xưng là Lôi Vân Phủ. Hoàn cảnh như trước kia Tử Trúc Lâm so sánh cùng loại, nhưng là lôi điện năng lượng càng thêm nồng đậm, mà lại phạm vi cũng muốn lớn hơn nhiều. Mặc dù so ra kém Thẩm Hồng Vũ phủ đệ, nhưng là ở lại hơn 20 người hoàn toàn không có vấn đề gì. 18 huyết vệ, Lạc Tử Lam, Độc Cô Ngạo Tuyết, Độc Long Tôn Giả, tăng thêm Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc, bây giờ tất cả đều tại Bạch Vũ Chiết nơi này. Kia hai cái lão đầu tới, liền la hét muốn học thượng cổ man văn, tựa hồ nhiều một phút đều muốn chờ không ngừng. Bất quá, lại bị Bạch Vũ Chiết cự tuyệt.